Nhưng những biến cố lại tiếp tục xảy ra là do chính Liệt Ảnh nàng. Mọi người vẻ mặt thể hiện đủ loại biểu cảm, có kinh ngạc, có hững hờ, có đồng tình, có mất mát, có bi thương, thậm chí còn cả vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Góc truyện audio.com. Thiền Vu muốn bắt Vân Mỗ, nhưng không biết là Vân Mỗ đã phạm tội. Gì? Hề Hề chậm rãi hỏi, bộ dạng Vân Đạm Phong khinh, nàng không tin. Thiền Vu vì nàng tự tuyệt hôn sự với Liệt Ảnh, liền giết nàng. Nếu là, như vậy, hắn là một tên hôn quân không hơn không kém. Thiền Vu sửng sốt, dường như cũng hiểu ra hành vi của mình có chút không thỏa đáng, liền khoát tay áo, cho thị vệ lui xuống. Ngươi không biết mình đã phạm tội gì, bản vương sẽ nói rõ cho ngươi. Biết bản vương muốn ban hôn cho Liệt Ảnh cùng ngươi, ý của ngươi như thế nào? Thiền Vu lạnh giọng nói, trong thanh âm là loại khí phách khó lòng làm cháy, không hổ là phụ vương của Hoàn Nhan Liệt Phong, ngay cả ngữ khí nói chuyện cha con đều y hệt nhau. Hề Hề nhăn mày, không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Thiên Vu thay con gái mình ra mặt cầu thân, trước yến tiệc như thế này cũng không sợ bị cự tuyệt mà thành khó xử. Xem ra đối với Liệt Ảnh là vô cùng yêu thương, cũng bởi như vậy nên mới cưng chiều đến hư đứa nhỏ. Chỉ là dù có như thế nào, nàng cũng không thể đồng ý, không có tình cảm, sao có thể thành thân, huống chi nàng lại còn là một nữ tử. Chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, cái mỉm cười kia vô cùng xinh đẹp tựa như hoa tươi nở rộ. Chỉ sợ Vân Hề không thể nghe theo, Vân Hề đã có ý chung nhân rồi. Nói như vậy Thiền Vu không thể không buông tha cho nàng. Mặc kệ, chỉ cần là chưa thành thân, bản vương liền có thể cho nàng một vị trí tương xứng. Hề Hề trong lòng không nghĩ đến Thiền Vu thế. Nhưng giờ phút này trước mắt bao nhiêu người ép hôn nàng. Có gì hay ho chứ? Hề Hề nhìn chung quanh một vòng cầu cứu, nhìn thấy Trầm Phong vẻ mặt lo lắng, như ám chỉ nàng hãy nhận lời hôn sự này đi. Thật nực cười, điều này sao có thể chứ, nàng là một nữ nhi cơ mà. Ánh mắt xẹt qua khuôn mặt tuấn tú của Hoàn Nhan Liệt Phong, liền thấy hắn vẻ mặt lãnh liệt như xương, bỗng nhiên ghé vào tai Thiền Vu, nói. Nói mấy câu, Thiền Vu nghe xong, trên mặt gió nổi mây phun, bộ dạng rất không tin nổi. Thật lâu sau, hắn khoát tay áo, ý bảo Hề Hề ngồi xuống, một hồi trò. Cười bức hôn cứ như thế hạ màn, nhưng Hề Hề lại mẫn cảm đoán được sự tình sẽ không chấm dứt đơn giản như thế. Tác giả cuối cùng lại bức hôn, lại bức hôn. Cách chương.